đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 789. Cố chấp như thế, gocchuyenaudio.com. Nếu là luôn luôn như vậy, đừng nói là báo thù, chính là rời đi U Minh giới, hắn cũng không dám. Mà ăn thuốc này vào, hắn thành người của U Minh Vương, cũng không có khả năng khôi phục Phác Dương Sơn. Này, lựa chọn cực kỳ khó khăn. Hợp tác và cấp dưới, đây là hai thân phận hoàn toàn khác nhau. Hắn muốn sống cả đời như vậy sao? Trong lòng hắn, là không cam lòng. So với thiên phú, hắn không bằng Quất Trì Tà Dịch, nếu không phải đi con đường khác, hắn chỉ có thể ở phía dưới hắn ta, khuất nhục tiếp tục tồn tại. Mà đáp ứng U Minh Vương rồi, U Minh Vương sẽ cứu phụ thân. Nếu như chính mình cường đại rồi, để cho phụ thân làm chủ nhân của Phác Dương Sơn, cũng giống nhau. Hắn còn có nhi tử con hắn, có thể kế thừa Phác Dương Sơn của phụ thân. Vừa nói như vậy, Phác Dương Sơn cũng là của chính mình. Lần trước Phác Dương Sơn là vì chính mình mà bị hủy, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép việc này. Hắn muốn khôi phục, hắn muốn hủy Thiên Thương Đảo, để Phác Dương Sơn làm thế lực cường đại nhất thế giới này. Suy tư thật lâu sau, trong lòng Mẫn Bá Thiên đã quyết định được chủ ý. U Minh Vương, ta nguyện ý. Hắn ngẩng đầu thần sắc kiên định nói. U Minh Vương vừa lòng cười, đáp án này, vốn là ở trong dự kiến của hắn. Dã tâm của Mẫn Bá Thiên, không cam lòng, đã sớm đã định trước hắn sẽ đồng ý. Hai tay cầm viên thuốc, Mẫn Bá Thiên vội vàng cầm lấy. Sau khi ăn xong, ngươi ngồi xuống hai canh giờ, là có thể đi vào tu luyện. Mẫn Bá Thiên, nhớ kỹ, hai canh giờ mới có thể, bằng không, ngươi sẽ bị nơi này thiêu chết. Ao này hiệu quả vô cùng tốt nhưng không phải mỗi người có thể hưởng thụ. Được, cảm ơn U Minh Vương, Mẫn Bá Thiên cảm kích nói, phụ thân của ngươi ta sẽ cứu trở về thu xếp ổn thỏa. Đúng rồi, ngươi an tâm tu luyện, đừng nóng vội, rất nhanh, Quất Trì Tà Dịch sẽ không là đối thủ của ngươi. U Minh Vương giao phó xong, tự nhiên xoay người đi rồi. Mẫn Bá Thiên cầm thuốc này, hắn có thể không ăn, U Minh Vương cũng không dám sát hắn ăn. Nhưng lời nói của U Minh Vương, nhiệt độ của ao kia thật là chịu không nổi, nếu là không ăn, nói không chừng. Hắn do dự một chút vẫn là quăng vào miệng, một cỗ nhiệt lượng cực kỳ mạnh mẽ theo bụng luồn lên. Mẫn Bá Thiên không dám chậm trễ, nhanh chóng ngồi xuống điều tức. U Huyền, đi ra, không nghĩ tới thế nhưng nhìn thấy U Huyền. Đứa nhỏ này càng ngày càng không nghe lời. U Minh Vương không vui nhăn mày, ánh mắt lạnh như băng quét về phía người đi theo cách đó không xa, người nọ sợ tới mức rụt rụt cổ, điện hạ còn muốn chạy, bọn họ cũng ngăn không được a. Phụ thân, không phải người nói sẽ không khó xử Thiên Thương Đảo sao? U Huyền không hiểu nhìn phụ thân, sắc mặt U Minh Vương đen lại, tiểu tử này thế nhưng toàn bộ đều nghe được. Ta khi nào thì khó xử bọn họ? U Minh Vương dương mắt nhìn U Huyền liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Thế nhưng người vừa mới đi thứ kia, rõ ràng chính là muốn cho Mẫn Bá Thiên đề cao công lực, sau đó đối phó Thiên Thương Đảo. Tuy rằng phụ thân không nói rõ, nhưng quan hệ giữa Mẫn Bá Thiên cùng Thiên Thương Đảo thủy hòa bất dung, đây chính là chuyện mọi người đều biết. Lo lắng nữ nhân kia của con, phụ thân, con đối với nàng ấy, hoan hoan đấy ạ, ta để nàng vì đây là U Huyền nói mà, là nghiêm túc. Con chưa bao giờ thích qua ai, trong lòng cảm thấy động tâm, cũng chỉ có một mình. gocchuyenaudio.com Nàng, sắc mặt U Huyền trịnh trọng, không có một chút đùa giỡn cách trương.